Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, ba đạo tỏa liên, rào, đánh trúng tần tinh giọt nước bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một vùng biển mênh mông, mang theo gợn sóng quay cuồng thanh âm, đột nhiên đem tần tinh thân thể hoàn toàn bao vây lại, phảng phất nước vô cùng vô tận lưu truyền. Thuật theo trên thân tần tinh từng cái lỗ chân lông điên cuồng tuôn hướng trong cơ thể hắn. Nhìn như mỏng manh vô lực dòng chảy, nhưng mang theo lực lượng khủng bố, không ngừng xé rách tần tinh lỗ chân lông, chèn ép thân thể của hắn. Tựa hồ là muốn đem thân thể của hắn đồng dạng hóa thành dòng chảy. Ong ong, tần tinh cơ thể hơi chấn động. Cường đại nhục thân chi lực từ từng cái vị trí chen chúc mà ra, dẫn đến thân thể của hắn lại bắt đầu co lại nhanh chóng. Toàn bộ cơ thể giống như là biến thành bọt biển một dạng, xoắn lại một chỗ, mạnh mẽ tương thể bên trong dòng chảy ép ra ngoài. Cùng lúc đó, kia bắn trúng mặc mi giọt nước cũng đã đồng dạng nổ tung, hóa thành một phiến màn nước đem mặc mi cũng bao vây lại. Mà mặc mi mặt không biểu tình, chính tại giơ bàn tay lên đánh ra một thủ thế sau đó, nước kia màn liền trực tiếp không vào trong cơ thể hắn. Bất quá, hướng theo màn nước cùng nhau tiến nhập trong cơ thể hắn, còn có tần tinh một tia hồn, đại chu thần tộc loại này anh tím. Tần tinh cũng không biết cuối cùng nên như thế nào mới có thể loại bỏ ảnh hưởng. Cho nên tại đêm đây tiêu bản nguyên chi lực trả lại cho mặc mi đồng thời, cũng đem chính mình một tia hồn giấu vào rồi trong đó. Chuẩn bị quả thực không thể. Liên mạnh mẽ đối với mặc mi đoạt hồn, đổi thành thời điểm khác, đoạt hồn một người giới chủ tu chắc chắn sẽ không thành công. Nhưng mà lúc này mặc mi, trên thực tế cực kỳ suy yếu, biểu hiện ra cường đại cũng là bởi vì tại ánh tím dưới ảnh hưởng, thiêu đốt sinh cơ, cho nên cũng để cho tần tinh có đến thành công đoạt hồn khả năng. Tần tinh chi hồn thuận theo màn nước tiến nhập mặc mi trong cơ thể, phát hiện mặc mi trong cơ thể vậy mà cũng là ánh tím ngút trời. Mà ánh tím khởi nguồn chính là cắm sâu vào mặc mi trong cơ thể, thậm chí không vào hồn bên trong ba đạo quang mang tỏa liên. Hắn chỉ có ba đạo tỏa liên, mà đại ca trên người có tám đạo tỏa liên. Tại đây mỗi cái trên thân thể người tỏa liên số lượng đều không giống nhau. Có phải hay không tỏa liên số lượng liền đại biểu bọn hắn nắm giữ bản nguyên số lượng? Hẳn đúng là, ta nhớ được đại ca tại viễn cổ mộng giới thời điểm nói cho ta biết. Hắn có bát đại bản nguyên phân thân, cũng liền có tám loại bản nguyên. Vậy sao, nếu mà đánh nát những này tỏa liên, phải chăng có thể làm cho bọn hắn khôi phục tỉnh táo đâu? Đắc tội, tần tinh bản tôn bỗng nhiên lướt qua lại lần nữa công kích. Đi thẳng tới mặc mi sau lưng. Một tay liền nắm trên người hắn cuốn quanh một đầu quang mang tỏa liên. Trong miệng hét lớn một tiếng. Vỡ, tuy rằng ổ khóa này là quang mang biến thành, nhưng mà nắm lấy đi chính là có đến ngưng tụ cảm giác. Cho nên tần tinh dùng hết toàn lực mạnh mẽ bóp một cái. Nhưng mà, tỏa liên vậy mà không có theo tiếng mở tung. Cái kết quả này để cho tần tinh đều là hơi sừng sờ. Mình bây giờ nhục thân chi lực biết bao mạnh mẽ, coi như là ban đầu đồng dạng thu được nhục thân chi tạo tiêu thiên. Chỉ sợ cũng không tránh khỏi mình đây toàn lực bóp một cái. Chính là vậy mà bóp không vỡ ổ khóa này. Ổ khóa này, nhất định phải tại ta bản nguyên tinh giới bên trong đập vỡ. Bỗng nhiên, một cái cực kỳ âm thanh yếu ớt tại tần tinh vang lên bên tai. Tần tinh ngẩn ra, phát hiện nói chuyện dĩ nhiên là mặc mi. Lúc này mặc mi, trong hai mắt rõ ràng bộc lộ ra ngoài một tia thanh minh chi sắc. Thở hổn hển vội vàng nói, ta hiện tại mở ra ta bản nguyên tinh giới. Lời còn chưa dứt, Mặc Mi bên người trong hư không nhất thời xuất hiện ba khe nứt. Mỗi một kẽ hở bên trong đều tản mát ra một cổ không giống nhau bản nguyên khí hơi thở. Một khắc này, Tần Tinh có một chút do dự, bởi vì hắn không rõ, cái này có phải hay không lại một cái bẫy. Cho dù thực lực của chính mình cường hãn, nhưng mà chủ động tiến vào giới chủ tu bản nguyên tinh giới bên trong, cũng tuyệt đối không phải là cử chỉ sáng suốt. Huống chi, coi như không phải cạm bẫy, nhưng Mặc Mi tỉnh táo phải cùng hồn tinh một dạng, chỉ là tạm thời, vạn chờ tới khi mình sau khi tiến vào, hắn lần nữa mất đi ý thức, đóng cửa bản nguyên tinh giới. Vậy mình cách làm khởi không khác nào là tự chui đầu vào lưới. Bất quá, hơi do dự một chút sau đó, Tần Tinh vẫn là bước vào một bước một kẽ hở bên trong. Vừa tiến vào tòa này thuộc về Mặc Mi bản nguyên tinh giới, Tần Tinh liền thấy một ánh hào quang tỏa liên, dĩ nhiên là không chút do dự lập tức nắm chặt, dùng sức bóp một cái. Bát, lần này, tỏa liên theo tiếng bể nát. A, tỏa liên mở tung chớp mắt, kia Mặc Mi trong miệng đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ, mà trong cơ thể Tần Tinh kia một tia hồn nhìn càng rõ ràng. Mặc Mi hồn tuy rằng đồng dạng thống khổ, nhưng mà trong cơ thể kia ngút trời ánh tím nhất thời liền ảm đạm không ít. Hữu dụng, sự phát hiện này để cho Tần Tinh trong lòng nhất thời vui mừng, vội vã lao ra vết nứt, tiếp tục theo thứ tự xông vào hai đạo khác vết nứt. Một tay một cái, bát bát, hai đạo tỏa liên toàn bộ bể nát. A, Mặc Mi trong miệng lần nữa phát ra gào rú thanh âm, nhưng mà đây gào rú bên trong trừ thống khổ ra, chính là rõ ràng nhiều hơn một tia phẫn nộ cùng hưng phấn. Mà trong cơ thể kia ngút trời ánh tím cũng rốt cuộc tan biến không còn dấu tích. Chỉ là, còn không đợi Tần Tinh phân biệt ra được Mặc Mi cuối cùng có chưa có hoàn toàn khôi phục thần trí. Trong lúc bất chợt, kia nguyên bản hướng về Tần Tinh 10.000 tên cường giả, vậy mà bỗng nhiên quay đầu, tràn đầy tàn bạo cùng thích giết chóc cặp mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào chính tại kêu gào Mặc Mi. Mà chớp mắt sau đó, bọn hắn vậy mà chia binh hai đường, chia tay xông về Tần Tinh cùng Mặc Mi. Xong rồi, Tần Tinh biết rõ mình thành công. Lúc này Mặc Mi đã thoát khỏi tỏa liên, thoát khỏi ánh tím đối với hắn trói buộc, khôi phục tỉnh táo. Cho nên để cho hắn cũng giống như mình, bị đây 10.000 tên cường giả coi là xâm nhập vô danh tinh này từ bên ngoài đến sinh mệnh. Chỉ có điều, hiện tại Mặc Mi căn bản không thể nào là những cường giả này đối thủ. Cho nên Tần Tinh chỉ có thể phất ống tay áo một cái, đem Mặc Mi thân thể lăng không cuốn lên, hướng về phía sau cấp tốc biến mất. Mặc Mi tiền bối, ngươi thanh tỉnh sao? Tần Tinh một bên mang theo Mặc Mi chạy như bay, một bên cấp tốc mở miệng, ta nhớ được ngươi, đa tạ. Nghe được Mặc Mi trong miệng truyền ra cực kỳ yếu ớt nói cảm ơn thanh âm, Tần Tinh cuối cùng cũng thở dài một cái nói, ngươi có biện pháp nhanh lên một chút khôi phục sao? Có. Vừa rồi ngươi trả lại cho ta kia tiêu bản nguyên chi lực, vậy ngươi nắm chặt khôi phục, ta giúp ngươi tranh thủ chút thời gian. Tuy rằng vừa vặn chỉ là để cho Mặc Mi khôi phục tỉnh táo, nhưng ít ra tìm được để cho đây 10.000 tên cường giả khôi phục tỉnh táo biện pháp, cũng để cho Tần Tinh rốt cuộc thấy được hy vọng. Không tiếp tục để ý sau lưng kia điên cuồng đuổi giết đến mình hai người 10.000 tên cường giả. Chỉ là vùi đầu lao nhanh. Chỉ chốc lát sau, Mặc Mi âm thanh rốt cuộc lại vang lên lần nữa. Tiểu huynh đệ, có thể. Nhưng mà Tần Tinh lại như cũ mang theo hắn lao nhanh, nói: trên người ta có các ngươi 9 người đưa cho ta bản nguyên chi lực, cho nên tiếp theo ta sẽ theo thứ tự giúp 8 người khác cũng khôi phục. Ngươi không cần cùng bọn họ tử đấu, cũng tốt nhất không nên giết bọn họ, chỉ cần tận lực cuốn lấy bọn hắn, giúp ta tranh thủ chút thời gian. Tần Tinh rất rõ ràng, cho dù Mặc Mi đã thanh tỉnh, cũng hấp thu mình trả lại cho hắn kia tiêu bản nguyên chi lực, nhưng khẳng định chỉ là hơi hơi khôi phục, căn bản không thể nào là đây 10.000 tên cường giả đối thủ. Yên tâm, thật vất vả mới trùng hoạch rồi tự do, ta chỗ nào buông bỏ phải chết. Được, Mặc Mi trả lời để cho Tần Tinh rốt cuộc yên lòng. Tay áo bất thình lình dương lên, đem Mặc Mi thân thể trực tiếp quăng bên ngoài mấy vạn dặm. Mà chính hắn chính là bỗng nhiên chuyển thân, lại lần nữa xông vào sau lưng 10.000 tên cường giả bên trong. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.